Tạo hóa tiên đế, chương 337, tiên phượng lưu hỏa đại thần thông. 2. Góc truyện audio.com, loại long uy này, đại thốc tử cùng hùng nhị đều từng cảm thụ qua, đúng là dựa vào uy áp của long hoàng, Khương Tư Nam mới có thể ở trong thần hồn của bọn hắn hạ cấm chế, hàng phục bọn chúng. Hôm nay lần nữa cảm giác được cổ long uy này, trong lòng hai người hiếu kỳ càng ngày càng đậm, cái này rõ ràng không phải khí tức thần hồn của Khương Tư Nam, bọn hắn đều hoài nghi đến cùng trong cơ thể Khương Tư Nam là khí tức của thần thú gì. Đã qua rất lâu, thần hồn của Long Hoàng mới chậm rãi thu trở về. Người đoán không sai, huyết mạch trong cơ thể hai người bọn họ đích thực có chút bất phàm, trong cơ thể ngốc thiếu có huyết mạch của thượng cổ thần thú phong hỏa tức trời sinh am hiểu thần thông phong hỏa thuộc tính, mà con gấu kia thì có huyết mạch của thượng cổ thần thú đại địa ma hùng, am hiểu thần thông thổ thuộc tính, tuy huyết mạch trong cơ thể hai người này còn không có hoàn toàn kích phát nhưng mà coi như rất lợi hại rồi, nếu không cũng không cách nào tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Long Hoàng chậm rãi nói. Nếu ngươi muốn để cho bọn hắn tăng lên tới đại yêu cảnh chính thức nhất định phải từ hai phương diện ra tay. Thứ nhất, căn cơ của bọn hắn quá kém, trong yêu anh ẩn chứa rất nhiều tạp chất, căn bản không cách nào phát huy ra thực lực của anh thiên cảnh, nhất định phải dùng cửu âm thánh thủy cùng cửu dương chi khí tẩy đi tạp chất trong yêu anh, một lần nữa cô đọng yêu anh. Thứ hai, nhất định phải tu luyện một loại đại thần thông, lĩnh ngộ lực lượng thiên địa mới có thể phát huy ra lực lượng thần kỳ của yêu anh, làm được hai bước này, huyết mạch của hai người bị kích hoạt tiền đồ bất khả hạn lượng, hơn nữa chiến lực sẽ tăng lên hơn 100 lần. Tẩy luyện yêu anh, trùng tu thần thông sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, tiếp tục hỏi. Nhưng mà cửu âm thánh thủy cùng cửu dương chi khí này nên đi nơi nào tìm kiếm? Long Hoàng tiếp tục nói. Cửu dương chi khí rất dễ dàng đạt được, cường giả vương thiên cảnh phun ra nuốt vào thiên tinh, có thể từ trên hư không rút ra cửu dương chi khí, là một loại linh khí cao đẳng, người trực tiếp tìm tiện nghi sư tôn của kia muốn là được, nhưng mà muốn đạt được cửu âm thánh thủy thì có chút khó khăn. Cửu âm thánh thủy giấu ở sâu dưới lòng đất, ở địa phương địa sát cùng âm sát chi khí nồng nặc nhất mới có thể tồn tại, ta cũng không rõ ràng lắm nơi này có không, người đi Đại La Thiên Tông nghe ngóng thoáng một phát, có lẽ có thể tìm được một ít tin tức. Khương Tư Nam âm thầm ghi nhớ, đối với Long Hoàng khẽ cười nói. Ta đã biết, hiện tại ngươi truyền thụ cho hai người bọn hắn thần thông đi, nhớ kỹ nhất định phải là thần thông cường đại. Long Hoàng liếc mắt nhưng không có cự tuyệt, ta nơi này có hai loại đại thần thông, cơ hồ có thể sánh vai với thần thông đỉnh cấp vô cùng cường đại, vừa vặn thích hợp bọn hắn, một là Thiên Phượng Lưu Hỏa đại thần thông, một là Hoàng Thiên Hậu Thổ đại thần thông, đều là đại năng của yêu tộc lưu lại, lần này tiện nghi bọn hắn. Nói xong, trong ánh mắt Long Hoàng bắn ra hai đạo quang mang, lập tức bắn vào trong đầu Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị, truyền ra kinh văn huyền ảo thần bí. Ánh mắt của Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị đều lập tức chấn động, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, hai đại thần thông này vô cùng phù hợp thể chất của bọn hắn, hơn nữa uy lực phi phàm, nếu có thể. Góc truyện audio.com, luyện thành thực lực của bọn hắn đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Thiếu gia, đa tạ thiếu gia tái tạo tri ân, chúng ta suốt đời khó quên. Thanh âm của Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị có chút nghẹn ngào, ánh mắt đỏ bừng, đột nhiên quỳ trên mặt đất, trong nội tâm hàng phục Khương Tư Nam, một điểm khúc mắc cuối cùng cũng đã biến mất, còn lại đều là lòng cảm kích nồng đậm. Đối với bọn hắn những yêu tộc tán tu này mà nói, trọng yếu nhất là thần thông truyền thừa, không có người chỉ điểm, toàn bộ dựa vào tự mình một người lục lọi, có thể tu luyện tới đại yêu cảnh, Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị đều chịu nhiều đau khổ, cửu tử nhất sinh. Bọn hắn đối với truyền thừa khát vọng, căn bản không phải người bình thường có thể lý giải. Lần này đi theo Khương Tư Nam vào Đại La Thiên Tông, bọn hắn căn bản không có hy vọng xa vời có thể được đại thần thông gì, nếu như thiếu gia có thể tùy tiện truyền thụ cho bọn hắn một ít thần thông đạo pháp liền đủ để cho hai người bọn họ cao hứng rồi. Nhưng mà không nghĩ tới Khương Tư Nam vậy mà vì bọn họ tìm đến thần thông cường đại như thế, hôm nay Phượng Lưu Hỏa Đại Thần Thông cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ Đại Thần Thông cũng không chỉ là thần thông đơn giản, còn kể cả thể ngộ tu luyện, đầy đủ bọn hắn tu luyện tới cảnh giới rất cao, có thể nói chỉ rõ một con đường bằng phẳng đi lên đỉnh phong. Trước kia vũ hóa phi tiên xa không thể chạm, hôm nay tuy vẫn rất xa xôi, nhưng mà đã thấy được một tia hy vọng. Khương Tư Nam mỉm cười, vịn hai người bọn họ dậy, nói khẽ. Khách khí cũng đừng nhiều lời, đã theo ta thực lực quá thấp chẳng phải là ném đi mặt mũi của thiếu gia. Hai đại thần thông này các ngươi trước hảo hảo tu luyện, chờ ta tìm kiếm được một ít bảo vật tẩy lễ cho các ngươi lần nữa, trọng luyện yêu anh huyết mạch, đến lúc đó thực lực của các ngươi tuyệt đối sẽ cường đại vượt quá tưởng tượng. Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị nghe xong, đều kích động đến không kiềm chế được, hận không thể đi lên hôn Khương Tư Nam một ngụm, hưng phấn không biết nên nói cái gì, trong miệng phát ra gào rú, vang vọng hư không.